Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Vương Công Lược, tập 24. Thời gian 10 ngày, nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn. Kỳ thực tới ngày thứ 8 là Đoạn Dao đã học xong toàn bộ chiêu thức và nội công tâm pháp rồi. Lão nhân cũng nói, sau này không cần tới nữa, chỉ cần về sau chăm chỉ luyện tập, tự mình nghiền ngẫm thật nhiều. Bằng ngộ tính thiên phú cao như vậy, thì chỉ cần 2 năm, thậm chí nếu nhanh thì chỉ cần 1 năm là đã có thể ngộ ra toàn bộ môn võ công này. Nhưng rồi tới ngày thứ 9, Đoạn Dao vẫn đúng giờ tới cửa, trong tay còn ôm thêm một cái thực hạp. Lão nhân ngồi trước bàn cờ mơ màng ngẩng đầu lên, thấy rõ là ai thì khoát khoát tay. Ta không còn gì để dạy ngươi nữa đâu. Ta tới không phải để học võ công. Đoạn Dao ngồi xuống đối diện hắn. Tuy rằng sư phụ không cho ta nhận thêm sư phụ khác, nhưng ít nhiều gì tiền bối cũng đã dạy ta một bộ võ công. Dù sao cũng nên đến nói một tiếng tạ ơn. Cũng được. Lão nhân khó có được nở nụ cười. Định lúc nào quay về Tây Nam? Ngày mai. Đoạn Dao mở thực hạp, lại vào phòng trong pha một bình trà mang ra. Lão nhân nhìn những thứ trong thực hạp, lắc đầu. Chắc là tốn không ít bạc à? Đoạn Dao hít hít mũi nói. Vâng. Sau này còn phải bước chân vào giang hồ, cứ khóc nhè hoài như vậy sao được? Lão nhân bưng chén mì cá viên lên, cố sức nhai nuốt. Người tiểu A Nhi này, cái gì cũng tốt, nhưng điểm này phải sửa. Tiền bối, Đoạn Dao nói, hãy để ta giúp người tìm đại phu xem bệnh đi. Lão nhân vẫn lắc đầu. Ta sống đến tuổi này, cũng nên đi rồi. Người trong hành cung này tuy rất thiện lương, nhưng cũng còn rất nhiều chuyện phải quản. Ta ở nơi này cũng sắp tới 10 năm, mỗi ngày phải ăn, phải mặc. Chỉ riêng phần ân tình này, muốn trả cũng phải chờ kiếp sau rồi. Cần gì phải tốn công tốn tiền, mời đại phu mua thuốc. Chỉ là để ngọn đèn cạn dầu này kéo dài thêm mấy ngày, lại có tác dụng gì? Đoạn Dao đề nghị. Hay là cùng ta quay về Tây Nam Phủ? Nơi đó nhiều người, cũng rất vui vẻ náo nhiệt. Lão nhân ha ha cười. Hải tử ngốc, vừa rồi ta nói sai rồi. Tâm tính người thiện lương như vậy, cũng không thích hợp xông xáo giang hồ, đổi thành ca ca ngươi còn được. Đoạn Dao chép chép miệng. Thế gian này có rất nhiều lão đầu đáng thương, người muốn quản cũng không quản hết được. Lão nhân cười nói. Mau chút trở về Tây Nam, bồi ca ca của ngươi đi. Đoạn Dao gật đầu, cũng không nói cái gì nữa, vẫn bồi lão nhân ăn uống xong xuôi rồi mới thu dọn thực hạp, rời khỏi tiểu viện. Lão nhân nhìn bóng lưng của hắn dần dần đi xa. Đầu tiên là cười, rồi lại nghĩ tới những chuyện mình trải qua khi còn trẻ. Lúc hoàn hồn thì không biết tự lúc nào đã lão lệ tung hoành. Sáng sớm hôm sau, Đoạn Dao thu thập xong bọc y phục rồi tới tẩm cung. Sở Uyên đang chở hắn tới để cùng nhau ăn điểm tâm. Đều nói sẽ cùng nhau tới tìm lão nhân, nên không khí trên bàn ăn cũng không còn được hòa thuận vui vẻ như trước. Đoạn Dao cúi đầu, cắn một ngụm bánh bao, lại hút một ngụm cháo loãng. Dương mắt lén lút nhìn tẩu tẩu nhà mình. Sở Uyên bật cười. Sao vậy? Không hợp khẩu vị? Hay là đang tức giận gì chẫm? Đoạn Dao suýt chút nữa bị sặc. Có cái gì không vui, cứ việc nói ra là được. Sở Uyên giúp hắn vỗ vỗ lưng. Chẫm xem người như thân sinh đệ đệ. Tiểu Cẩn cũng chưa từng câu thúc như vậy à? Nếu là chọc cho hắn mất hứng, sợ là ngay cả phòng ốc cũng bị lật lên. Đoạn Dao nói. Nếu ta nói ra, Hoàng thượng sẽ nguyện ý nghe sao? Sở Uyên lắc đầu. Chưa chắc sẽ nguyện ý, nhưng nếu người nói ra được, thì ít nhất trong lòng cũng sẽ thoải mái hơn. Vậy thôi, ta sẽ không nói nữa. Đoạn Dao lẩm bẩm. Sở Uyên gắp cho hắn một cái lòng đỏ trứng gà, cảm thấy có chút buồn cười. Rõ ràng là thân huynh đệ, nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực. Cũng không biết hồi còn bé phải dạy dỗ hai người như thế nào. Bữa cơm này Đoạn Dao ăn rất chậm, Nhưng chậm hơn nữa thì cũng phải ăn xong. Nuốt xuống ngụm bánh bao cuối cùng, Đoạn Tiểu Vương gia tâm không cam tình không nguyện, đứng dậy đi theo phía sau Tẩu Tẩu như cái đuôi, tới chỗ tiểu viện hẻo lánh kia. Lưu Đại Quýnh xách lồng chim đi dạo trở về, xa xa nhìn thấy hai người thì vô cùng kinh ngạc. Suy nghĩ trước sau nửa ngày, thầm nghĩ, chẳng lẽ hoàng thượng muốn giữ người làm con tin hay sao? Nhưng ngẫm đi ngẫm lại cũng không giống à. Nghe nói Đoạn Tiểu Vương gia kia võ công cao cường, lại cực kỳ tùy hứng. Tay không phá phòng chỉ là chuyện nhỏ, ngay cả lão Đoạn Vương gia đều không quản được. Tây Nam Vương cũng thường vì vậy mà đau đầu nhức óc. Hoàng thượng không nên tự tìm phiền toái như vậy mới đúng. Loại chuyện này cần phải đi tìm lão Đào hỏi một chút mới được. Bên trong tiểu viện, lão nhân vẫn đang lim dim phơi nắng như cũ, nhưng bàn cờ trước mặt thì không có quân cờ. Xiêm y đã đổi thành một bộ mới, tóc cũng chải chuốt đàng hoàng, trên mặt khó có được một chút huyết sắc. Tiền bối, Đoạn Dao chột dạ. Còn tưởng ngươi đã đi từ sớm rồi. Trên mặt lão nhân cũng không có quá nhiều bất ngờ. Lão hủ tham kiến hoàng thượng. Đoạn Dao vô cùng ngạc nhiên. Tiền bối biết chúng ta muốn tới đây sao? Trước không biết, nhưng hôm qua đã đoán được rồi. Lão nhân nói. Trong thực hạp kia đều là những món mà ở vùng Đông Nam mới có. Tại thành Vân Đức này cũng không dễ gì tìm được. Để mua được những thứ đó, chắc là ngươi đã tốn không ít tâm tư. Nếu không phải đã đoán ra được gì đó, thì cần gì phải tốn công phí sức, chỉ để cho ta nếm lại những mùi vị của quê hương. Đoạn Dao im lặng. Từ ngày đầu tiên dạy ngươi, ta đã nói tâm địa thiện lương là chuyện tốt, nhưng cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Nếu ta thật sự muốn trốn chạy, thì sau khi ăn xong bữa cơm đêm qua, đã nghĩ cách rời khỏi Bắc Hành Cung này rồi. Nếu vậy chẳng phải hôm nay, ngươi phải đi một chuyến tay không hay sao? Đoạn Dao thành thật cúi đầu. Sở Uyên nói, quấy rầy sự thanh tĩnh của tiền bối, đúng là không nên. Nhưng có một số việc, trẫm lại không thể không hỏi được. Lão nhân gật đầu, mời hoàng thượng nói. Sở Uyên hỏi thẳng, các hạ có phải là Huyền Thiên không? Đoạn Dao giật mình. Lão nhân gật đầu, phải. Đoạn Dao thầm nghĩ, chuyện này rốt cuộc là từ nơi nào truyền ra tiếng gió vậy? Vì sao mình cư nhiên không hề biết chút gì? Quả thật là tiền bối, Sở Uyên nói. Chẳng trách tiền bối lại hiểu rõ những chuyện về triều nhai và đốt tinh cục như vậy. Là hiểu rõ chuyện liên quan đến triều nhai nhiều năm trước. Ta rời khỏi đảo cũng chừng 10 năm rồi. Tình hình trên đảo bây giờ ra sao? Ta không thể nào biết được. Tây Nam Vương đã từng nói với trẫm, tiền bối muốn hắn phá hủy tòa đảo kia. Vì sao vậy? Bởi vì nơi đó đã rối loạn quá rồi. Lão nhân thở dài. Năng lực của ta có hạn, vốn chỉ là một người tầm thường, lại tự cho mình cao cao tại thượng, ngu ngốc vài chục năm, làm cho các bộ tộc phái Bắc bị hủy, cũng hủy cả tòa đảo Triều Nhai. Sở Uyên khẽ nhíu mày. Trên đảo chia làm hai phái Bắc Nam. Phái Nam thượng võ hộ đảo, phái Bắc rời đảo kiếm bạc mưu sinh, vốn nên là mối quan hệ cộng sinh tương hỗ. Nhưng sau, phái Nam ỷ vào vài thứ công phu quyền cước, liền muốn chiếm đoạt phái Bắc vào dưới trướng của mình. Thủ lĩnh phái Bắc khi ấy là phụ thân của Huyền Thiên, để có thể đối đầu với phái Nam, bèn giấu nhi tử vừa mới 8 tuổi của mình trong thùng gỗ, rồi lén đưa lên thương thuyền ra biển, tới một hải đảo khác bái sư học nghệ. Huyền Thiên thiên phú hơn người, chỉ mới 10 tuổi đã có thể đánh bại tất cả sư huynh đệ đồng môn, sau lại đi theo một chiến thuyền khác tới Sở Quốc, bái sư phụ lợi hại hơn. Cộng thêm một quyển võ lâm bí tịch do Triều Nhai lão tổ truyền lại, được phụ thân hắn trộm của phái Nam đưa cho. Vừa qua 20 tuổi đã thành tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ là trong ngày thường ít khi xuất đầu lộ diện, nên cũng không ai biết. Sau khi học xong, ta trở về đảo Triều Nhai, thống lĩnh phái Bắc trọng trấn Kỳ Cổ, đem những thứ mất đi đoạt trở về. Chỉ là võ công có lợi hại thế nào, cũng không thể mang ra làm cái ăn cái mặc được. Cứ như vậy qua 20-30 năm, rồi bạch lộ của phái Nam rời đảo tìm kiếm lương thực, cấu kết với người Nam Dương lên đảo, tàn sát toàn bộ phái Bắc, không chừa một ai. Ta bị thương rơi xuống biển, lại còn bị một khối gỗ trôi nổi trên biển đánh xỉu. Lúc tỉnh lại thì được một thương thuyền cứu. Bọn họ cho rằng ta là một lão ngư dân gặp nạn trên biển, nên mang theo ta trở về Sở Quốc, đưa vào một thiện đường ở thành Đại Côn. Thành Đại Côn ở tận Đông Nam, cách thành Vân Đức không tính gần, Sở Uyên nói. Một đường xin cơm, đi một chút, dừng lại một chút cũng có thể tới, Huyền Thiên đáp. Vì sao phải tới nơi này? Vì vị lão bà ngoài thành kia ư? Sở Uyên lại hỏi. Đáy mắt Huyền Thiên khó có được, hiện lên tâm tình ba động. Tiền bối không cần lo lắng, trẫm sẽ không tới quấy rầy bà đâu, chỉ hỏi vậy mà thôi. Cuộc đời này, ta phụ nàng quá nhiều, cho đến chết cũng không cách nào trả lại được. Bà bây giờ sống rất tốt. Huyền Thiên gật đầu. Ta biết. Cho nên tiền bối cũng không cần vì vậy mà canh cánh trong lòng. Sở Uyên ngồi đối diện hắn. Dù không thể ở cùng nhau, biết đối phương sống rất tốt, còn có thể xa xa trông chừng, cũng đã là một loại phúc phận rồi. Huyền Thiên nói. Hoàng thượng còn muốn biết cái gì, chỉ cần không quấy rầy đến nàng thì cứ việc hỏi. Nhóm người Nam Dương lên đảo kia rốt cuộc là đến từ nơi nào? Sở Uyên hỏi. Huyền Thiên lắc đầu. Cái này thì ta thật sự không biết. Bọn họ thông hiểu cơ quan trận pháp, cũng cực kỳ am hiểu chế độc. Dù lúc đó ta có cả một thân công phu nhưng vẫn khó lòng phòng bị được. Vậy theo ý tiền bối thì bọn họ lên đảo vì cái gì? Còn có thể là vì cái gì? Huyền Thiên nói. Tất nhiên là vì đảo Hoàng Kim trong truyền thuyết. Nguyệt Minh Cổ nằm trong tay các lão nhân của phái Bắc. Chỉ là nếu các lão nhân đã chết rồi thì manh mối cuối cùng để có thể tìm được nửa tấm bản đồ kia cũng mất. Sau này còn có những chuyện gì xảy ra thì ta cũng không rõ nữa. Hơn 10 năm trước, tiền bối đã tới hành cung này, nên có lẽ cũng không biết được chuyện tộc nhân Triều Nhai đã từng tiến cung. Sở Uyên nói. Cũng có nghe tiểu tư ở nơi này nhắc. Trước khi ta rời khỏi Triều Nhai, thì phái Bắc cũng đã bị tàn sát gần như không còn một ai. Vì vậy, toàn bộ người Triều Nhai vào cung 10 năm trước phải là người phái Nam. Nhưng lúc bọn họ ở Hoàng Cung, cũng đã hạ Nguyệt Minh Cổ lên người trẫm. Sở Uyên nói. Huyền Thiên nghe vậy nhíu mày. Theo tiền bối nói, thì toàn bộ Nguyệt Minh Cổ đều ở trong tay phái Bắc đúng không? Đích xác phải là như vậy. Trước đây, Đoạn Vương cũng từng đến hỏi ta. Ta cũng từng vì thế mà khó nghĩ một thời gian. Nhưng lúc đó, trên người hắn mang theo không ít cổ trùng. Ta liền cho rằng Hoàng thượng chúng cổ cũng không phải là đến từ Triều Nhai. Dù sao giang hồ này rộng lớn như vậy, sở quốc rộng lớn như vậy, không ai dám khẳng định chỉ có Triều Nhai mới có Nguyệt Minh. Nếu chỉ có một mình trẫm thì cũng được đi, Sở Uyên nói. Nhưng đoạn thời gian trước, có một nhóm người Triều Nhai cũng âm thầm tới sở quốc. Trên đường đi, từng phát sinh tranh chấp với một người trong giang hồ. Sau đó, vị lữ khách giang hồ kia cũng trúng Nguyệt Minh cổ. Người Triều Nhai? Huyền Thiên không hiểu. Vì sao phải âm thầm tới sở quốc? Người vẫn đang bị giam lỏng trong cung. Lần này trở về, trẫm mới có thể thẩm tra được. Tiền bối có muốn cùng trẫm trở về không? Biết đâu có thể biết được trong khoảng thời gian 10 năm này, trên đảo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huyền Thiên do dự hồi lâu mới gật đầu. Được. Đà tạ tiền bối. Vậy thôi, trẫm về trước đây. Hôm nay đã quấy rầy thật nhiều. Mong tiền bối chớ trách. Huyền Thiên đáp. Ta ở hành cung này, ăn chùa ở chùa nhiều năm như vậy. Theo lý mà nói, cũng nên làm chút sự tình để bù đắp mới phải. Sở Uyên đáp. Một lúc nữa, trẫm sẽ mời ngự y tới đây khám và chữa bệnh cho lão nhân gia. Không nên kéo dài tình trạng này thêm nữa. Huyền Thiên khẽ thở dài một cái, nhưng cũng không chối từ nữa. Đoạn Dao cũng không rời đi cùng Sở Uyên, mà ở lại tiểu viện. Huyền Thiên hỏi. Còn có việc gì muốn hỏi ta ư? Không có. Đoạn Dao đáp. Chỉ muốn lưu lại phụng bồi tiền bối. Sợ ta sẽ nghĩ không thông sao? Huyền Thiên cười cười. Đoạn Dao không nói gì, coi như là cam chịu. Dù sao cũng là một đoạn quá khứ bi thảm khốc liệt như thế. Đã thành sẹo rồi, lại bị mạnh mẽ vạch ra một lần. Hơn nữa, sau này cũng chưa thể nào yên tĩnh được. Còn bị ép phải đối mặt với những chuyện cũ trước kia lần nữa. Một sấp tuổi như vậy rồi, sẽ cảm thấy bế tắc cũng không phải là không có khả năng. Huyền Thiên lục lọi trong tay áo nửa ngày, cố sức lôi ra một cái bình sứ nhỏ, thả lên bàn cờ. Đây là hạc đỉnh hồng. Tiền bối, Đoạn Dao quýnh lên. Tối hôm qua, ta đích xác đã nghĩ tới chuyện cứ như vậy mà kết thúc. Lão nhân nói. Nhưng sau đó lại không bỏ được, Trung Quy vẫn cứ muốn biết rõ sau khi ta rời khỏi Triều Nhai, nơi đó rốt cuộc đã biến thành cái dạng gì. Đoạn Giao lấy bình hạc đỉnh hồng kia nhét vào ống tay áo nói. Nếu tiền bối muốn biết, sau này ta tìm cơ hội tới đó xem một chút là được. Nếu đã đáp ứng Hoàng thượng, đáp ứng ngươi, ta cũng sẽ không dễ dàng tự sát như vậy nữa. Không cần lo lắng. Đoạn Giao ngồi xuống đối diện hắn nói. Tiền bối không giận ta sao? Huyền Thiên đáp. Đáy lòng ngươi trong sáng thuần khiết như vậy, ta đây đã cả sấp tuổi rồi, lại là lão đầu tử mang rất nhiều tội ác trên lưng. Nếu thật sự so đo tính toán những thứ này, chuyển ra ngoài chẳng phải khiến người cười chết sao? Đoạn Giao nói. Hoàng thượng là một minh quân, lẽ ra không nên quá phận, quấy rầy tiền bối như vậy mới phải. Huyền Thiên hỏi. Ngươi gặp nhóm người Triều Nhai đến đại sở lần này chưa? Có, Đoạn Giao gật đầu. Đã gặp rồi. Thấy bọn họ là người như thế nào? Huyền Thiên lại hỏi. Đoạn Giao suy nghĩ một lúc, trả lời. Nói thật là không được tốt. Huyền Thiên nói. Người Triều Nhai xưa nay tự phong bế mình, rồi còn tự cao tự đại, một lòng tham mộ châu báu hoàng kim. Thường thuyền lui tới cũng không nguyện dừng lại nữa. Từ khi đám người Nam Dương kia lên đảo, trong nội bộ tộc nhân Triều Nhai lại càng tranh đấu kịch liệt hơn. Suốt ngày, trước mặt thì tranh giành, sau lưng thì cướp đoạt, nhân cách tất nhiên cũng càng ngày càng vặn vẹo. Đoạn Giao nói, tiền bối vẫn là theo ta quay về Tây Nam đi. Huyền Thiên lắc đầu cười cười, chậm rãi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Đoạn Giao vẫn canh giữ trong tiểu viện cho tới khi ăn xong bữa tối mới rời đi, nhưng cũng không quay về nơi ở của mình, mà tới tẩm cung của Sở Uyên. Sao Đoạn tiểu vương gia lại tới đây? Tứ Hỷ công công đang đứng canh trên hành lang gấp khúc, thấy hắn tới thì vội hỏi. Tìm hoàng thượng có việc gì sao? Đúng vậy, hoàng thượng đã ngủ chưa? Vẫn chưa đâu. Tứ Hỷ công công chỉ lên nóc nhà. Hoàng thượng vẫn còn đang ở trên đó, suy nghĩ sự tình. Đoạn Giao ngẩng đầu lên, chỉ thấy Sở Uyên thật sự đang ngồi trên nóc nhà. Tìm trẫm có chuyện gì? Sở Uyên mặc thường phục, dưới ánh trăng cười rộ lên, vô cùng đẹp mắt. Đoạn Giao tung người nhảy lên nóc nhà. Ngồi đi. Nơi này so với trong phòng mát mẻ hơn nhiều, cảnh trí cũng đẹp nữa. Hoàng thượng cũng có thể leo nóc nhà sao? Đoạn Giao hỏi. Sở Uyên đáp. Theo lý mà nói thì không thể, nhưng nếu người không chạy tới chỗ thái phó đại nhân cáo trạng, thì cũng không ai đến khiển trách trẫm, làm mất hệ thống hoàng gia. Đoạn Giao che miệng lại. Ta không nói không nói. Sở Uyên cười, cầm bầu rượu bên cạnh lên, lại bảo Tứ Hỷ mang thêm chén tới. Phi Hà, Tây Nam Phủ đưa tới. Rất ngọt. Ca ca thích tuyết u. Đoạn Giao tiếp nhận chén rượu từ tay Sở Uyên. Hắn ngại Phi Hà quá nhạt, vậy mà hàng năm đều dọn sạch hầm băng tốt nhất trong phủ để tích trữ hoa Phi Hà. Tuyết u cũng chỉ được xếp phía sau. Sở Uyên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Có thể hỏi một chuyện không? Đoạn Giao do dự. Trẫm đã sớm nói là đã xem ngươi như thân đệ đệ rồi. Sở Uyên buông chén rượu. Tất nhiên cái gì cũng có thể làm. Muốn nói gì thì nói. Không cần phải dè dặt cẩn trọng như vậy. Đoạn Giao nói. Vì sao hôm qua phải cố ý chuẩn bị những món ăn kia? Để ta mang tới cho Huyền Thiên tiền bối. Muốn hỏi cái này? Sở Uyên bật cười. Không hiểu chỗ nào. Hoàng thượng đoán được thân phận của tiền bối, rồi lại cố ý đâm rách. Không sợ tiền bối nhất thời nghĩ quẩn sao? Trong tay áo tiền bối có dấu hạc đỉnh không? Vạn nhất tối hôm qua tiền bối tự sát, chẳng phải là sẽ không hỏi được bất cứ cái gì hay sao? Thật vất vả mới có được chút manh mối liên quan đến tộc nhân Triều Nhai, lẽ ra phải bảo vệ thật tốt mới đúng. Sở Uyên đáp. Trên thế gian này, nhân tâm phức tạp, cũng không phải người hỏi thì đối phương nhất định sẽ nguyện ý nói thật. Đoạn Giao gật đầu. Cũng đúng. Nhìn thấy những món ăn Đông Nam này, sẽ đoán được có người đã phát hiện ra thân phận của hắn. Vì vậy có thể sẽ chết, có thể sẽ chạy, có thể sẽ vẫn ở lại hành cung. Hai loại trước, dù trẫm có mạnh mẽ đem người giữ lại, thậm chí dùng người hắn yêu để uy hiếp, thì những gì trẫm nhận được cũng chưa chắc đã là sự thật. Dù sao đảo Triều Nhai đã cách ly nhân thế trăm nghìn năm rồi. Những chuyện hắn nói ra, người bên ngoài căn bản là không cách nào phân biệt được thật giả. Đoạn Giao suy nghĩ một lúc nói. Nhưng coi như là ở lại hành cung, cũng sẽ có thể nói dối. Chỉ có một nửa khả năng là sẽ nói dối. Sở Uyên đáp. Nửa còn lại, chính là hắn nguyện ý cùng trẫm hợp tác, như vậy ít nhất cũng có thể có phần nửa cơ hội nghe lời nói thật. Đoạn Giao cái hiểu cái không gật đầu. Vâng. Những điều hôm nay Huyền Thiên nói hầu như đều khớp với những gì hôm qua trẫm suy đoán, cho nên có thể là trẫm đánh cược thắng. Sở Uyên nói, lưu lạc trên giang hồ vài năm, người sẽ biết lúc gặp chuyện thì nên lựa chọn như thế nào, phân biệt ra làm sao. Đoạn Giao chống cằm, mặt nhăn mày nhó, không muốn trưởng thành đâu. Được rồi, không nói cái này. Sở Uyên lại đưa cho hắn một chén rượu. Định khi nào lên đường trở về Tây Nam? Vốn là định ngày mai đi, nhưng nếu Huyền Thiên tiền bối phải tới Vương Thành thì ta cũng muốn đi theo. Sở Uyên hỏi, không trở về Tây Nam thì có sao không? Sư phụ sẽ trị thương cho ca ca, nhị ca cũng sẽ tử truy ảnh cung chạy về. Ta có ở đó hay không cũng không có gì khác nhau. Huống chi, tính ngày thì có lẽ sư phụ và ca ca vẫn còn đang trên đường. Đợi chuyện tộc nhân Triều Nhai được giải quyết xong, ta lại ra roi thúc ngựa chạy về cũng không muộn. Sở Uyên gật đầu. Cũng được, tùy ngươi. Bốn phía an tĩnh lại, Đoạn Giao ngẩn người nhìn xa xăm. Qua hồi lâu đột nhiên nói, Tây Nam Phủ ngay cả Hồng Chủ Đoạn cũng chuẩn bị xong rồi. Sở Uyên ngơ ngẩn, gì cơ? Đoạn Giao tiếp tục nói, Kim Thẩm Thẩm và các bà trong phủ vẫn luôn thúc giục ca ca thành thân. Sở Uyên cười cười, ca ca ngươi thì sao? Hắn trả lời như thế nào? Đoạn Giao nói, ca ca mỗi lần đều bị niệm đến choáng váng đầu hoa mắt, sau đó trốn đến sau núi tìm thanh tĩnh. Sở Uyên nói, Kim Thẩm Thẩm chính là Kim Trâm Thánh Nữ trong chốn giang hồ năm xưa sao? Đoạn Giao gật đầu, đúng vậy. Lúc sau lại bổ sung, người người trong Tây Nam Phủ đều sợ Kim Thẩm Thẩm, ngay cả sư phụ cũng thế, chỉ cần thấy nàng cầm lược trong tay là lại ôm đầu chạy khắp sân, rất sợ sẽ bị để lại chảy đầu. Gặp phải tóc rối cũng không biết đường cẩn thận một chút, chỉ liều mạng kéo, da đầu đều muốn chóc ra luôn. Sở Uyên cười vui vẻ, sau này nếu có cơ hội, ta thật sự muốn tới đó xem một chút. Xem thôi thì không thể được, phải ở lại lâu dài à? Đoạn Giao hít hít mũi, lại hỏi, tương lai Hoàng thượng và ca ca thành thân rồi, sẽ chịu ca ca vào Vương Thành sống sao? Sở Uyên căm nín, Đoạn Giao ôm đầu gối nhìn hắn. Sở Uyên cầm chén rượu lên che giấu. Trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới, có một ngày sẽ có người hỏi thẳng thừng loại vấn đề này như vậy. Nhưng đối mặt với loại ánh mắt của thiếu niên tràn đầy vô tội này, nếu chỉ vì vậy mà nổi giận, thì thứ nhất là không nỡ. Thứ hai cũng có vẻ như mình có chút hỉ nộ vô thường, đầu óc nhúng nước. Sau một lát, Sở Uyên nói, vì sao không đi hỏi ca ca ngươi, tương lai muốn ở nơi nào? Trên mặt Đoạn Giao lập tức tràn ra nụ cười sán lạn rực rỡ. Ta trở về liền hỏi ngay. Thật không dễ dàng nha, cuối cùng cũng hỏi ra được đáp án mà ca ca muốn. Chính miệng tẩu tẩu thừa nhận tương lai sẽ thành thân. Thành thân, thành thân na. Nhìn biểu tình của hắn, Sở Uyên đột nhiên cảm thấy mình tựa hồ đã bị hắn lừa vào trong rồi. Như thế nào cũng đã sớm có dự mưu. Chưa biết chừng là người nọ trước khi đi cố ý căn dặn như vậy. Ai muốn thành thân chứ? Sở Uyên buồn bực, nâng chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Đào cây, đào xa một chút. Đoạn Giao vẫn còn đang đắm chìm trong vui sướng. Dù sao Tây Nam Phủ sẽ có nương nương xuất giá à? Đây chính là từ thuở khai thiên tích địa mới có một lần thôi. Sau này cũng là hoàng thân quốc thích rồi đó nha. Đoạn Bạch Nguyệt đang mê man khẽ nhíu mày một cái. Nam Ma Tà canh giữ bên cạnh hắn, tiếp tục sầu mi khổ kiểm. Cho dù có thể bình yên mang người về Tây Nam, nhưng một khi trá phòng này bị gỡ thì phải nghĩ biện pháp giải kim tảm tuyến. Mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy có lẽ cũng sẽ không tìm được thiên thần xa. Vậy thì chỉ còn cách là phải bế quan, luyện bồ đề tâm kinh. Nhưng đồ đệ nhà mình cao lớn tuấn lãng giỏi giang như vậy còn là một tình thánh. Nếu thật sự luyện được nửa người nửa quỷ, từ nay về sau cùng người thương nhất đao lưỡng đoạn, không khỏi cũng quá tàn nhẫn đi. Nghĩ đến nóng này, Nam Ma Tả tức giận đưa tay vỗ hai cái vào trá phong. Hỗn tiểu tử, ai bảo năm đó người không chịu nghe vi sư khuyên. Thị vệ Tây Nam Phủ đi bên ngoài xe ngựa thấy vậy vô cùng lo lắng. Đây là làm sao vậy? Vương gia cũng đã bị phong bế trong trá phong rồi, vì sao vẫn còn có thể chọc tới nam sư phụ nữa? Nghìn vạn lần đừng có đánh rách luôn nha. Nhưng sự thật chứng minh điều đó chỉ là do mọi người suy nghĩ nhiều. Bạch Ngọc Kiển nhả ra loại tơ cực kỳ mềm dẻo. Đừng nói là vỗ hai cái. Ngay cả hai ngày sau đột nhiên bị đánh bay ra từ trong xe ngựa cũng không bị hư hỏng chút nào. Vương gia! Thị vệ xung quanh nhìn thấy cả kinh thất sắc, vội vàng xông lên tiếp lấy Trá Phong đoạn Bạch Nguyệt. Huyền Minh Hàn Thiết phóng lên cao, Nam Ma Tả há miệng mắng mẹ nó, phá cửa sổ ra, đem nó đoạt trở về, nặng nề đâm vào sâu trong lòng đất. Chỉ để lại nửa tấc chuôi kiếm lộ ra bên ngoài. Cả vùng đất mơ hồ chấn động, qua hồi lâu mới dừng lại. Muốn thành tinh rồi có phải hay không? Nam Ma Tả chống lạnh, đưa tay chỉ vào chuôi kiếm giận dữ mắng to. Thị vệ vây quanh một vòng, lặng ngắt như tờ. Nam Ma Tả ý bảo mọi người ôm đoạn Bạch Nguyệt vào trong xe ngựa, kiểm tra một hồi, xác định không có việc gì mới yên lòng. Vừa rồi mình chỉ là muốn uống chén nước, mới đứng lên còn chưa kịp sở tới ấm trà, thì Huyền Minh Hàn Thiết liền giống như đã nổi điên rồi. Đột nhiên bang một tiếng, hất Trá Phong bay ra ngoài. Tốc độ nhanh đến mức mình còn chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe tiếng thị vệ bên ngoài kinh hô. Để phòng ngừa sự việc này phát sinh lần nữa, Nam Ma Tả phân phó thị vệ tới nông trang gần đó, kiếm một chậu cẩu huyết mang về vẩy lên thân kiếm, lại mua từ tay đạo sĩ trong trấn một khúc gỗ mộc đào, dùng hồng chủ đoạn trói thật chặt vào với Huyền Minh Hàn Thiết. Đương nhiên, đại sở dân phong thuần pháp, mua một khúc gỗ mộc đào còn được tặng kèm một màn làm phép, không lấy thêm tiền. Đạo sĩ Kim Khê đọc lệnh, phun ra một ngụm máu pha cho, rồi dán một lá bùa lên Huyền Minh Hàn Thiết. Hai, dân chúng vây xem nhiệt liệt vỗ tay, rồi rít bày tỏ mình còn chưa có xem đủ, vô cùng mong đợi có thể làm lại một lần. Cách đó không xa, thị vệ Tây Nam Phủ đang canh giữ xung quanh xe ngựa, hai mặt nhìn nhau, rất mịt mờ. Đây là chuyện gì vậy a? Cũng không biết có phải là chậu cẩu huyết kia linh nghiệm hay không, mà Huyền Minh Hàn Thiết đã thật sự yên tĩnh trở lại, vì phòng ngừa nó đã thương người một lần nữa. Nam Ma Tả cố ý tìm tới hàng thợ rèn trong trấn, định làm một hộp sắt tạm thời cất giữ nó. Thợ rèn là một tráng hán chất phác thật thà, bình thường cũng chỉ giúp đồng hương làm chảo sắt, xẻng sắt mà thôi. Đây chính là lần đầu tiên được người trong giang hồ nhờ làm. Hơn nữa, rất tiền cũng rất hào phóng, nên tất nhiên không dám chậm trễ. Bố lớn loảng xoảng kêu vang. Nam Ma Tả đứng bên cạnh vừa cán hạt dưa vừa chờ. Không bao lâu liền có một đoàn hậu sinh vây quanh bên người. Đều muốn nghe kể chuyện giang hồ. Muốn nghe ta kể cũng được thôi. Nam Ma Tả nhổ nhổ hạt dưa ra nói. Đem những cố sự của thôn trấn này ra đổi đi. Trong trấn này thì có thể có cái gì cố sự đây? Đơn giản chính là chuyện hai nhà xắn tay áo đánh nhau à? Hậu sinh nói. Chuyện lớn mới mẻ nhất chính là mấy ngày trước có một nữ tử lưu lạc tới đây. Tay ôm hải tử đang sinh bệnh, nhìn qua rất là khốn khổ. May mà Trương Thẩm trong thành này hồi còn trẻ đã từng trú tại Sơn Tây. Với hai mẫu tử nàng cũng coi như là đồng hương, nên mới hảo tâm thu lưu. Lại một người nói. Rồi mời đại phu tới xem bệnh, vì vậy tiểu A Nhi kia mới nhặt về được cái mạng. Hai mẫu tử kia là vừa từ đất Tấn lưu lạc tới sao? Nam Ma Tả cảm thấy chuyện này dường như có chút quen tai, vì vậy nói. Người đang ở đâu? Có thể dẫn ta tới xem một chút không? Đám hậu sinh kia nghe xong đều buồn bực trong lòng, nhưng nhìn lại hắn thì thấy cũng không có vẻ gì là đang nói giỡn, vì vậy liền dẫn theo hắn tới nhà Trương Thẩm trong trấn. Mấy người gõ cửa phía sau rồi mở ra, chỉ thấy một nữ tử đang đứng trong sân phơi y phục. Chính là nữ tử mà lúc trước Tiểu Ngũ cứu khỏi nanh vuốt của mãnh hổ phía sau núi của Tây Nam Phủ. Nam sư phụ, nữ tử vô cùng kinh ngạc. Quả thật là ngươi à? Nam Ma Tả hỏi. Không phải nói đi tìm thân thích nương tựa sao? Làm thế nào mà lại lưu lạc tới tận nơi này? Nhiều năm không trở về, cũng không biết thân thích đã sớm chuyển đi nơi nào. Nữ tử nói. Sau lại nghe người ta nói, rằng nam dễ kiếm sống, liền muốn tới đây xem một chút. Không ngờ vừa tới thôn trấn này thì hài tử lại sinh bệnh. May nhờ có thẩm tử thu nhận, bằng không... Lúc trước đã bảo ngươi ở lại Tây Nam Phủ, không nên đi rồi. Nam Ma Tả lắc đầu. Vừa vặn lần này ta cũng phải trở về, không bằng cùng nhau đi. Nếu không, ngươi một người nữ tặc nhân gia, còn mang theo hải tử như vậy, cho dù có tới Giang Nam, thì e là cũng sẽ không dễ sống. Đà tạ nam sư phụ. Nữ tử khom người hành lễ, vành mắt ửng đỏ. May là bệnh tình của tiểu A Nhi kia không quá nặng, uống thuốc vài ngày thì sốt cao cũng lui xuống. Nam Ma Tả sai người đi mua một cỗ xe ngựa cho mẫu tử hai người ngồi, tiếp tục lên đường chạy về Tây Nam. dọc đường làm thêm chút việc thiện, coi như là tích phúc cho bọn tiểu bối đi. Cuối mùa hạ, tiết trời bắt đầu chuyển lạnh, mũi Đoạn Sao đỏ hồng lên, đang ngồi bên cạnh bàn hắt xì liên tục hết cái này tới cái khác. Sở Uyên phân phó thái y kê đơn thuốc, lại làm cho hắn mấy bộ y phục thật dày. Một ngày ba bữa đều là những món bổ dưỡng, một chút tiêu ớt cũng không cho ăn. Tuy nói trong miệng nhạt nhẽo vô vị, nhưng Đoạn tiểu vương gia vẫn rất cảm động, rốt cuộc vẫn là tẩu tẩu tốt. Trên đường trở về Vương Thành, Huyền Thiên và Đoạn Sao ngồi chung một chiếc xe ngựa. Các đại thần trong triều đều rất buồn bực, mang theo Đoạn tiểu vương gia về cung còn có thể nghĩ thông suốt. Nhưng lão già này nghe nói đã ở hành cung gần 10 năm rồi, chỉ là một kẻ đáng thương, lưu lạc tới nơi này thôi. Dẫn hắn về làm chi? Lão đảo à, Lưu Đại Quỳnh nói, người có cảm thấy hoàng thượng của ta gần đây tác phong hành sự càng ngày càng khiến người nhìn không thấu rồi hay không? Đảo Nhân Đức hết sức lo lắng nhìn Loan Giá đằng trước, thở dài. Trong hoàng cung tất cả đều như cũ, Đoạn Sao không chịu ở một mình trong cung điện, vì vậy Sở Uyên liền cho hắn ở một tiểu viện thanh tĩnh gần Ngự Thiện Phòng, cũng gần Thái Y Viện. Hoàng thượng! Các đại thần trong triều rất lo lắng, thừa dịp hoàng thượng đang ở Ngự Hoa Viên ngắm cảnh, tâm tình không tệ, liền đồng loạt chạy tới tấu thỉnh. Tiểu vương gia của Tây Nam Phủ là cao thủ dụng độc, nếu muốn an bài nơi ở, e là phải cách hai nơi đó càng xa càng tốt à? Sở Uyên hướng nhìn phía xa xa gọi. Giao Nhi! Hoàng thượng! Trong tay Đoạn Sao cầm một bọc hoa sinh đường, vừa ăn vừa chạy tới. Sở Uyên đưa tay, Đoạn Sao chưa cho hắn một viên. Vì vậy, chúng thần tử mở mắt trừng trừng nhìn hoàng thượng ăn hết viên hoa sinh đường kia. Sở Uyên lạnh lùng hỏi, còn có chuyện gì muốn tấu nữa không? Chúng thần dập đầu tán đi, rất sợ chậm chân một chút sẽ bị phạt. Sở Uyên lắc đầu, ngồi lại trong tiểu đình tiếp tục uống trà. Đoạn Sao nói, làm sao vậy? Chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi thôi, vậy mà cũng có thể nói như trời sắp sụp xuống. Có thể 10 năm như một ngày, sợ bóng sợ gió giống bọn họ vậy, cũng khó. Ca ca thường nói, những người này chỉ cần đánh một trận là tốt lên liền. Sở Uyên bật cười. Lúc ở Tây Nam, hắn niệm những người này cũng không ít nhỉ. Hôm nay thân thể Huyền Thiên tiền bối đã khá hơn rất nhiều. Tiền bối nhờ ta hỏi hoàng thượng, khi nào mới có thể nhìn thấy tộc nhân triều nhai? Gấp gáp như vậy, trẫm còn muốn để tiền bối nghỉ ngơi thêm vài ngày. Tiền bối nói muốn mau chóng kết thúc mọi chuyện, vì còn muốn quay về Bắc Hành Cung tiếp tục trông chừng Phượng cô bà nữa. Đoạn Sao nói. Sở Uyên gật đầu. Vậy cứ như tiền bối mong muốn đi, đêm nay gặp. Nhóm người triều nhai tuy bị giam lỏng ở trong hoàng cung không đi đâu được, nhưng cũng không thấy có bao nhiêu oán hận. Dù sao vẫn hơn cuộc sống đầu đường xó chợ, bị người đuổi giết trước đây. Giờ được như thế này đã là tốt lắm rồi. Thậm chí còn nghĩ, nếu được ở trong hoàng cung cả đời, y phục tới đưa tay, cơm nước tới há mồm, thì ngược lại cũng không tệ. Trước khi tới giờ cơm, thì đột nhiên có thị vệ tới thông truyền, nói là hoàng thượng muốn triệu kiến. Trong lòng bọn họ đều không hiểu là có chuyện gì xảy ra. Đợi lúc tới được thư phòng, mới thấy ngoại trừ Sở Uyên thì còn có Đoạn Sao và một lão già ngồi đưa lưng về phía bọn họ, không thấy rõ ngũ quan, bầu không khí có chút ngưng trọng. Khấu kiến hoàng thượng. Cả đám quỳ xuống đất cúi đầu, bắt đầu thấy thấp thỏm bất an. Lúc các ngươi vừa vào cung, trẫm đã được nghe kể về cố sự của triều nhai một lần rồi, hôm nay còn muốn nghe lại lần nữa. Đám người bên dưới cầm như ve sầu mùa đông, không người nào có can đảm mở miệng trước. Sở Uyên nhàn nhạt nói, nếu như không muốn nói, ở đây trẫm có một người có thể nói thay cho các ngươi. Đám người nhất thời run sợ trong lòng. Huyền Thiên chậm rãi xoay người lại. Lúc thấy rõ hắn là ai thì cả đám người nhất thời sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy không biết phải nói cái gì. Tiền bối có nhận ra những người này không? Sở Uyên hỏi. Huyền Thiên gật đầu. Hơn 10 năm trước, khi ta rời khỏi triều nhai, thì bọn họ phần lớn đều chỉ vừa qua 20 tuổi. Việc đã đến nước này, các ngươi có còn định nói với trẫm là thủ lĩnh phái Bắc dẫn người Nam Dương lên đảo tàn sát toàn bộ tộc nhân triều nhai không, chừa một ai nữa hay không? Sở Uyên nghiêm mặt. Hoàng thượng tha mạng à? Đám người run lẩy bẩy dập đầu xuống đất. Là chúng ta nhất thời hồ đồ, lại sợ hoàng thượng biết được sự thật sẽ trách tội, cho nên mới... Kính xin hoàng thượng khai ân. Biết được sự thật sẽ trách tội. Sở Uyên nói. Nói một chút xem, cái gì mới gọi là sự thật? Là... Nữ tử nói, lúc mới bắt đầu đối phó với phái Bắc, phái Nam đúng là đã kết làm đồng minh với người Nam Dương. Nhưng khi phái Bắc hoàn toàn bị tiêu diệt, thì người Nam Dương cũng càng ngày càng tham lam tàn bạo. Tộc nhân trưởng nhai vốn xa lánh thế gian, bọn họ lại năm lần bảy lượt, dùng thuyền lớn đưa các nhóm người Nam Dương khác lên đảo, xây dựng phòng ốc, bố trí cơ quan. Toàn bộ tộc nhân triều nhai đều bị bọn họ khổ sai. Chỉ cần phản kháng một chút thôi, cũng sẽ bị đạch đập rất dã man. Đúng vậy, A Tư cũng nói. Đảo triều nhai đã sớm không còn như trước nữa. Bây giờ khắp nơi trên đảo đều là cơ quan. Hải vực xung quanh cũng đầy lốc xoáy, sương mù. Chỉ cần lơ là một chút, thì sẽ bị tan xương nát thịt. Táng thân đáy biển. Đám người các ngươi, không những không nghĩ biện pháp chống lại ngoại địch, mà ngược lại còn chủ động hiệp trợ người Nam Dương ức hiếp đồng bào. Cho đến khi cảm nhận được rằng chính bản thân mình cũng sẽ gặp nguy hiểm mới quyết định rời khỏi hải đảo. Vì vậy mới không dám nói sự thật với trẫm. Có đúng hay không? Sở Uyên hỏi. Đám người bên dưới yên lặng như tờ. Tiểu Hoa Nhi kia, rốt cuộc là hài tử của ai? Sở Uyên lại hỏi. Là hài tử của thủ lĩnh người Nam Dương. Mẫu thân là người Triều Nhai. Tên là Hồng Cô. Nữ tử nói. Để có thể có nhiều cơ hội trốn thoát hơn, chúng ta đành liều chết, lén trộm hải tử mang theo. Tốt lắm, Sở Uyên gật đầu. Còn một chuyện nữa, chỉ có điều chuyện này chưa chắc là ai trong các người cũng đều biết rõ chân tướng. Cả đám người hai mặt nhìn nhau, không biết những lời này là có ý gì. Người đâu? Sở Uyên nói. Đây ạ. Ngự Lâm Quân nối đuôi nhau vào phòng. Bên dưới ai nấy đều toàn thân cứng ngắc. Mà những người này ra ngoài, phần phòng nhốt lại, cho thêm giấy bút viết cung trạng. Một canh giờ sau vào thu giấy lại, nếu dám có nửa lời dối trá, giết không tha. Dạ, Ngự Lâm Quân tiến tới, kéo bọn họ dậy rồi lôi ra ngoài. Nữ tử vội la lên. Hoàng thượng, những điều dân nữ nói đều là thật, thật sự không hề che giấu bất cứ thứ gì. Khóe miệng Sở Uyên dương lên, chỉ xem như chưa nghe thấy gì. Ngự Lâm Quân như hung thần ác sát, đem toàn bộ nhốt vào trong phòng, loảng xoảng khóa cửa lại. Xung quanh hoàn toàn tối tăm vắng lặng, chỉ có cây nến trước bàn hơi lay động, càng dễ khiến cho lòng người sợ hãi. Bên trong ngự thư phòng, Đoạn Giao nói, có lẽ cũng đã hù dọa bọn họ rồi. Đối phó những người này, trẫm cũng không có nhiều kiên nhẫn, Sở Uyên nói. Khi quân chính là tử tội, người triều nhai lá gan cũng thật không nhỏ. Huyền Thiên thở dài nói, không ngờ rằng đảo Triều Nhai hoang vu vắng vẻ như vậy mà cũng có ngoại địch muốn tới giết chóc cướp đoạt. Ưu thế duy nhất của người Triều Nhai chính là cách sở quốc đủ gần. Chung quanh lại có rất nhiều hải đảo, bến cảng. Hơn nữa, khắp nơi sương trắng mịt mờ, cực kỳ bí mật. Sở Uyên nói. Có phải là đám người Nam Dương kia muốn gây bất lợi cho đại sở hay không? Đoạn Giao cau mày. Trên danh nghĩa chỉ là muốn vàng bạc châu báu. Nhưng nếu thật sự là muốn tài phú trên đảo, thì vì sao lại phải tàn sát toàn bộ tộc nhân Triều Nhai? Trong khi đa số bọn họ đều sẽ sẵn lòng hợp tác. Có thể, Sở Uyên gật đầu. Nhưng chỉ bằng một tòa tiểu đảo, cho dù bên trong có trang bị đầy đủ hỏa pháo rung trời, thì cũng sẽ không dễ dàng uy hiếp được đại sở. Cho nên muốn mặc kệ bọn họ sao? Đoạn Giao thử thăm dò hỏi. Tất nhiên là không, Sở Uyên nói. Xung quanh Triều Nhai đều thuộc địa phận quản hạt của đại sở. Ngư dân thường xuyên nườm nượp qua lại. Trước nay xa lánh thế sự thì không sao, nhưng hôm nay cũng đã bị ngoại địch chiếm đoạt. Hà có thể cho bọn chúng giả thần giả quỷ mãi như vậy? Chuyện này trẫm tự có an bài. Nhưng trước đó, rất có thể những người Triều Nhai trong cung này sẽ còn diễn rất nhiều vở kịch hay. Một canh giờ sau, Ngự Lâm Quân vào từng gian phòng, thu lại từng trang giấy. Đoạn Giao lật tới lật lui nói, đây là viết cung trạng hay là viết chuyện xưa vậy? Tuy là mỗi người đều có bí mật, nhưng những bí mật này không khỏi cũng quá nhiều đi. Sở Uyên hỏi, tiền bối có muốn xem không? Huyền Thiên lắc đầu. Lúc nào Hoàng thượng muốn ta xem, thì ta lại xem. Những thứ ẩn sâu trong tâm hồn, sợ rằng đa số đều là những việc xấu xa đen tối. Nhìn cũng chỉ làm trái tim thêm băng giá mà thôi, còn chẳng bằng đừng nhìn. Đoạn Giao tăng ánh sáng ngọn nến lên, cùng Sở Uyên xem sấp cung trạng kia. Càng xem càng cảm thấy dở khóc dở cười. Loại chuyện như không dơ này, dù có là bí mật đi nữa, thì chắc người khác cũng không muốn biết đâu à. Hơn nữa, cũng chẳng có quan hệ gì đến vận mệnh của đại sở cả. Sở Uyên rút ra một tờ giấy, đưa cho Đoạn Giao. Đây mới là thứ trẫm muốn biết. Hả? Đoạn gia nhận lấy giấy. Người viết tờ cung trạng này tên là Tạng Lưu. Rất có thể hắn đã đoán ra được điều gì, cho nên không giống như những người khác, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng viết. Chỉ có một tờ giấy, bên trên viết ra tường tận mọi chuyện về Nguyệt Minh Cổ. Phụ thân của Tạng Lưu tên là Tạng Hải, là vũ y thuộc hàng nhất nhì trên đảo, do đó cũng được biết rất nhiều người tôn kính. Trong một lần tới chẩn bệnh cho một vị lão nhân của phái Bắc, hắn đã nhân cơ hội đánh cắp Nguyệt Minh Cổ, nhưng lại không nộp lên cho thủ lĩnh phái Nam, mà tự mình nuôi ở trong phòng. Sau khi Huyền Thiên bị trục xuất khỏi đảo, đời sống của tộc nhân Triều Nhai cũng không tốt hơn chút nào. Thuyền tiếp tế lương thực của người Nam Dương không còn thường xuyên như trước nữa. Nghe nói là vì hải tặc quá hung hăng ngang ngược, nên đội thuyền không thể nào tới được. Nhưng mỗi ngày đi qua đều cần phải ăn, cần phải mặc. Vì vậy, người Nam Dương liền đề nghị tuyển ra một nhóm tộc nhân Triều Nhai rời đảo tới Đại Sở, xin Sở Hoàng chút vàng bạc châu báu mang về. Tại Sở Quốc, Triều Nhai vốn dĩ đã được lưu truyền giống như là chốn thế ngoại đào viên. Bởi vậy nhóm người này rất dễ dàng vào cung. Sau đó, dựa vào một ít cổ trùng vu độc thuật và truyền thuyết về hải đảo mà lừa gạt được Sở Hoàng đương thời. Không chỉ được Hoàng thượng lấy lễ nghi trịnh trọng tương đãi, mà lúc gần đi còn được thưởng không ít vàng bạc châu báu. Trước khi rời đảo tới Đại Sở, Tạng Hải cảm thấy tương lai sau này trên đảo Triều Nhai rất có thể sẽ có ác chiến. Để bảo trụ Nguyệt Minh Cổ, hắn đã mạo hiểm lấy một ít mang theo bên người. Lúc ở trong hoàng cung thì tìm cách gieo vào cơ thể của hoàng tử mà lúc đó Sở Hoàng yêu thương nhất, cũng chính là Thái tử Sở Uyên. Theo hắn thì đây chính là nơi ký sinh an toàn nhất. Có ngự lâm quân tầng tầng bảo hộ, cũng sẽ không giống những người bình thường chuyển nhà rời đi nơi khác, mà chỉ cần ký chủ không chết thì Nguyệt Minh Cổ vẫn có thể tồn tại. Không cần biết tương lai sau này trên đảo còn phát sinh những chuyện gì, manh mối để tìm bảo tàng cũng sẽ không bị tiêu hủy. 5 năm sau khi trở về hải đảo, Tạng Hải mắc bệnh hiểm nghèo. Trong lúc hấp hối thì gọi Tạng Lưu vào bên giường, đem bí mật này nói cho hắn. Còn nói, trên đảo vẫn còn một bình Nguyệt Minh Cổ. Nếu có thể bình yên giữ bên người thì quá tốt. Còn nếu bị người khác nhìn ra manh mối, thì cứ hủy đi cũng được. Chỉ cần Thái tử Sở Uyên còn sống, thì cũng không cần lo lắng Nguyệt Minh Cổ sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Sau khi an táng Tạng Hải xong xuôi, Tạng Lưu càng trở nên khiêm tốn nhún nhường. Trước mặt người Nam Dương chỉ hận không thể lúc nào cũng cúi đầu khom lưng. Ngay cả đồng bọn của hắn cũng cảm thấy xem thường. Nhưng cho dù là vậy, thì cũng suýt nữa không thể tránh được họa sát thân. Càng ngày càng có nhiều người Nam Dương được vận chuyển đến Triều Nhai. Không cần nghĩ cũng biết, những cơ quan, công phòng, vu độc thuật tinh diệu kia 10/9 là để đối phó với Đại Sở. Khi tộc nhân Triều Nhai còn đang sống trong lo sợ bất an, thì người Nam Dương cuối cùng cũng dỡ xuống chiếc mặt nạ rồi trá sau cùng của mình. Hầu như chỉ trong một đêm đã tàn sát sạch sẽ toàn bộ tộc nhân Triều Nhai, ngay cả thân tín cũng không buông tha. Về phần Tạng Lưu, hắn và một nhóm người khác vì đã sớm có chuẩn bị nên mới có thể thuận lợi chạy trốn, đồng thời thừa dịp loạn lạc, cướp đoạt tiểu hài tử kia mang theo. Theo suy nghĩ của bọn họ, vốn là muốn tới Vương Thành Sở Quốc cầu xin sự giúp đỡ của Hoàng thượng. Dù sao đi nữa, ngoại trừ Hoàng thất Đại Sở, Triều Nhai cũng không còn nơi nào khác để có thể dựa vào. Nhưng không ngờ lại bị người Nam Dương dò ra tung tích. Thậm chí, mua chuộc được chi phủ của Thương Nam Châu là Dư Thư, liên hợp với Phi Loan Lâu, phát ra giang hồ lệnh truy sát. Tuy Đổ Bất Giới là người rất lỗ mãng, nhưng võ công cũng không thấp. Lúc Tạng Lưu đánh nhau với hắn, thì bình sứ giấu Nguyệt Minh Cổ vô tình rơi ra khỏi tay áo. Vì sợ bị đồng bọn nhìn ra cái gì, nên mới do dự. Chỉ trong giây lát ngắn ngủi đó, bình nhỏ đã bị Đổ Bất Giới dẫm nát. Tạng Lưu mở mắt trừng trừng, nhìn số cổ trùng mình khổ công giấu giếm vài năm nay bị tiêu hủy chỉ trong nháy mắt, mà hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng vô kế khả thi. Chỉ hy vọng sau này tới Hoàng Cung rồi có thể nghĩ biện pháp tiếp cận Sở Uyên, từ trong thân thể hắn lấy ra số Nguyệt Minh còn lại kia. Nhưng là 100 triệu lần không ngờ được, chuyện đã tính toán kỹ lưỡng như vậy rồi mà kết quả vẫn chỉ là công dã tràng. Đoạn Giao cùng Huyền Thiên nghe xong đều chỉ muốn thở dài thật sâu. Chưa nói đến nơi kia chỉ cất giấu có nửa tấm bản đồ, mà dù cho có thật sự tìm được đảo Hoàng Kim trong truyền thuyết đi nữa, phải tốn công tốn sức, tính toán chi li từng chi tiết một trong nhiều năm như vậy, thật sự là tang tâm bệnh cuồng. Hoàng thượng, ra ngoài nói, phải xử lý những người Triều Nhai này như thế nào? Tách ra giam giữ. Nếu ngày nào đó thật sự phải khai chiến, những người này có thể còn có công dụng. Dạ, Giang Hoài nhận lệnh rời đi. Sở Uyên thả tấu chương trong tay xuống nói, cũng không còn sớm nữa, hôm nay dừng tại đây đi. Huyền Thiên chống đỡ đứng dậy nói, đa tạ hoàng thượng. Đa tạ? Sở Uyên lắc đầu, tiền bối vốn đang sống yên tĩnh tại thành Vân Đức, là chấm đã quấy rầy tiền bối mới phải. Tuy vẫn ở tại thành Vân Đức, nhưng khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến chuyện Triều Nhai. Không biết thời điểm này, phong vân nơi đó biến ảo thế nào. Sau đêm này, coi như là có thể an tâm được rồi. Huyền Thiên đáp. Nếu không phải vì vừa rồi nhìn thấy tiền bối, chắc chắn những người này cũng sẽ không khai cung dễ dàng như vậy, mà ngược lại, vẫn sẽ tìm cách giấu giếm. Dù sao thì ở đại sở, tội danh cấu kết với ngoại địch, ức hiếp đồng bào, chính là có 10 cái đầu cũng không đủ rơi. Hủy đi cũng tốt. Huyền Thiên lau đi nước mắt trên mặt, thở dài nói. Hủy đi những thứ thối nát này, đảo Triều Nhai mới không tiếp tục biến xấu, tuột dốc không phanh từ đời này sang đời khác nữa. Nếu lão tổ trên trời hiện linh, cũng sẽ không nguyện thấy hậu thế của mình có những nghịch tử đồ tôn đến bậc này. Quả thật là hổ thẹn với hai chữ tiên nhân na. Sở Uyên gọi Tứ Hỷ tới, bảo hắn đưa Huyền Thiên về chỗ nghỉ ngơi. Đoạn Giao nói, hoàng thượng còn chưa nghỉ ngơi sao? Sở Uyên đưa tay chỉa chỉa đồng tấu chương trên long án. Đoạn Giao lập tức oán giận. Những quan viên địa phương này, mỗi người đều viết một cái, ngược lại rất dễ dàng. Vì sao không nghĩ tới hoàng thượng cũng chỉ có một á? Sở Uyên bật cười. Chấm là hoàng thượng, tất nhiên là nên làm việc này. Hơn nữa, có tư cách gì mà oán giận? Đoạn Giao đáp. Nhưng cũng không thể, mỗi tối đều lao lực như vậy. Suy nghĩ một chút lại bổ sung. Cà cà biết sẽ đau lòng. Sở Uyên nhướng mi. Đoạn Giao tiếp tục nói. Cho nên vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Sở Uyên đột nhiên hỏi. Sáng mai thượng triều, có muốn đi cùng trẫm không? Ta. Đoạn Giao chấn kinh. Sở Uyên gật đầu. Ngươi. Đoạn Giao không hiểu. Ta đi làm chi? Trời. Cũng để bọn họ nhìn rõ một chút. Quan hệ giữa trẫm và Tây Nam Phủ cũng không đến nỗi dương cung bạt kiếm như bọn họ nghĩ. Sở Uyên giúp hắn sửa sang lại cổ áo. Cái gì cũng không cần nói. Cái gì cũng không cần làm, chỉ cần đứng phía sau chẫm là được. Đoạn Giao suy nghĩ một chút, gật đầu. Được. Kỳ thực, đối với chuyện cùng nhau vào chiều, hắn không hứng thú chút nào. Nhưng nếu tẩu tẩu đã mở miệng, thì đừng nói là đứng bên long ỷ, coi như là ngồi trên sàn nhà cũng không vấn đề gì. Chỉ cầu ca ca có thể thành thân sớm một chút là được. Dù sao hồng chủ đoạn cũng không thể để quá lâu. Nếu không đám trùng vào làm tổ sinh trứng thì uổng chết. Vì vậy, sáng sớm ngày hôm sau, khi chúng thần tử trên đoạn kim loan nhìn thấy vị thiếu niên ôm bội đao đứng bên cạnh Sở Uyên kia, đều cảm thấy choáng váng. Cho dù là lão cáo giả như hữu thừa tướng Lưu Nhất Thủy, cũng có phần đoán không rõ thành ý, chỉ có thể miễn cưỡng suy đoán. Có thể đây là dấu hiệu ám chỉ quan hệ giữa Hoàng thượng và Tây Nam Vương đã như băng tiêu tuyết tan, hoặc cũng có thể đã đạt thành khoản giao dịch nào đó. Ít nhất trong khoảng thời gian tới, quan hệ giữa Đại Sở và Tây Nam Phủ cũng sẽ không còn dương cung bạt kiếm như trước nữa. Hết tập 24. Các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần thể hiện của Sam. Nếu yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video nhé. Nhanh tay đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện Đa Mỹ hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo.